chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2717, chương 2718, Thánh nhân Đông Ca. Vương Đại Đông trong lòng nghe vậy máy động, cái này tiểu ma đầu, đột nhiên nhắc lên Nguyệt Tu Nguyệt Mị làm gì? Cái gì Nguyệt Tu Nguyệt Mị? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đỉnh điểm, Vương Đại Đông giả bộ như không biết chút nào. Tỷ phu, ngươi nghe chưa nghe nói qua cái kia bốn chữ? Lâm Thi Nhi chớp mắt to nói ra. Cái nào bốn chữ? Nhổ treo vô tình. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Tỷ phu, ngươi nói, vạn nhất ngươi tiểu hạt giống thật nảy mầm, vậy ngươi chẳng phải là muốn làm ba ba? Ta liền muốn làm cô cô. Lâm Thi Nhi một mặt manh manh đi hỏi, ngươi có thể chớ nói nhảm, ta cùng Nguyệt Tu Nguyệt Mị không có cái gì. Vương Đại Đông phiền muộn cực, cái này tiểu ma đầu là làm sao biết đây? Ta nói bậy, tỷ phu, ngươi cũng không phải là muốn nói. Nguyệt Tu Nguyệt Mị đến phòng ngươi bên trong, cũng là tìm ngươi đấu địa chủ a? Lâm Thi Nhi cười tủm tỉm hỏi. Nguyệt Tu Nguyệt Mị dĩ nhiên không phải đấu địa chủ, dù sao các nàng cũng sẽ không. Ếch, tốt a, thực các nàng thật là tới tìm ta giúp các nàng loại tiểu hạt giống. Thế nhưng là đâu, ngươi cũng biết, tỷ phu ngươi ta đối với ngươi tỷ cảm tình trung trinh không đổi. Cho nên khi chàng thì cự tuyệt. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, thật cự tuyệt. Lâm Thi Nhi hiển nhiên không tin. So chân châu còn thật, ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi các nàng. Lâm Thi Nhi ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Vương Đại Đông. Hồi lâu sau, mới im lặng nói, tỷ phu, ngươi có thể thật vô sỉ. Thế nhưng là đâu, lại không đủ vô sỉ. Lâm Thi Nhi lại sâu kín nói ra, tiểu ma đầu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Đại Đông bị Lâm Thi Nhi làm cho không hiểu ra sao. Vì sao kêu vô sỉ? Cái gì lại gọi không đủ vô sỉ? Lâm Thi Nhi thở dài nói, tỷ phu, thực ngươi không dùng che giấu. Nguyệt Tu Nguyệt Mị là ta thay ngươi tuyển. Các nàng rất chính a, hơn nữa còn đều là chỗ nha. Cái gì? Vương Đại Đông trừng to mắt. Nguyệt Tu Nguyệt Mị lại là Lâm Thi Nhi tuyển. Không có cách, Nguyệt Thần tỷ tỷ cầu ta, để ngươi vì Nguyệt Thần tộc lưu lại đời sau. Nguyệt Thần tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Lâm Thi Nhi sâu xa nói, thực nam nhân mà, không quản được thân thể của mình rất bình thường, có thể quản được ở chính mình tâm, liền đã rất không tệ. Vương Đại Đông cái này xấu hổ nha, chính mình gì nhỏ, vậy mà tự thân vì chính mình chọn lựa nữ nhân. Tuy nói là vì trợ giúp Nguyệt Thần, có thể cái này mẹ nó cũng quá kích thích nha. Tỷ phu, vì cái gì một cái vốn không quen biết nữ nhân, ngươi đều có thể ra tay, hết lần này tới lần khác lại không thể xuống tay với ta? Lâm Thi Nhi đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, nói ra, ngươi là ta tiểu di tử, dì nhỏ làm sao, dì nhỏ thì không phải nữ nhân sao, vẫn là ta không đủ xinh đẹp. Lâm Thi Nhi có chút không phục, ngươi đương nhiên xinh đẹp, thế nhưng là, nếu như bị tỷ ngươi biết, ta sẽ bị răng rắc rơi, cái kia không cho tỷ ta biết không là được, ta cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách. Lâm Thi Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ta, Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng an ủi một chút tiểu nha đầu. Lâm Thi Nhi lại trước tiên mở miệng, hỏi, tỷ phu, ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao? 19 tuổi, không, phải nói là 20 tuổi. Vương Đại Đông gật gật đầu hồi đáp, qua hôm nay, Lâm Thi Nhi thì 20 tuổi. Ngươi biết 20 tuổi ý vị như thế nào sao? Lâm Thi Nhi tiếp tục hỏi, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ta đã được pháp định kết hôn tuổi tác. Ta có thể kết hôn. Lâm Thi Nhi nghiêm túc nói. Vương Đại Đông nghe vậy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Vừa cười vừa nói, vậy liền chúc chúng ta thi thi. sớm ngày tìm tới chính mình Bạch Mã Vương Tử. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nhi nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng, thật lâu, tức giận nói, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, chờ sau này ta bị khác nam nhân ngủ, ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Thi Nhi nói xong, trực tiếp hướng về phòng mình đi đến, nhìn lấy Lâm Thi Nhi cái kia tiêu sái bóng lưng, cùng nàng lúc rời đi nói câu nói kia. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời tâm loạn vô cùng, chờ ta về sau bị khác nam nhân ngủ, ngươi cũng đừng hối hận. Câu nói này, để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi rất hố, nhưng hắn biết, tiểu nha đầu ưa thích hố hắn, thực bất quá là vì gây nên hắn chú ý a. Đối chính mình cái này tinh nghịch gì nhỏ, Vương Đại Đông trong lòng thực vẫn là rất ưa thích. Cùng với nàng, hắn không có nghĩ qua, bởi vì gì nhỏ, dù sao cũng là gì nhỏ, đùa giỡn một chút, có thể, nhưng là thật phóng ra một bước kia, Vương Đại Đông còn không có như vậy cầm thú. Thế nhưng là, nếu như hắn không cùng với Lâm Thi Nhi, như vậy Lâm Thi Nhi chung quy có bạn trai, thậm chí hội kết hôn sinh con, Vương Đại Đông chưa bao giờ nghĩ tới phát sinh như thế sự tình. Càng không có nghĩ qua, nếu như ngày đó thật đến, hắn lại là cái gì cảm thụ, thay nàng cảm thấy cao hứng. Làm tỷ phu, chính mình gì nhỏ tìm tới chính mình như ý lang quân, hắn cần phải cao hứng. Thế nhưng là, hắn tựa hồ cao hứng không nổi, hắn vô pháp tưởng tượng, cái kia mỗi ngày đi theo hắn cái mông đằng sau, ngọt ngào kêu chính mình tỷ phu, sau đó nghĩ hết biện pháp hố chính mình nữ hài, đột nhiên không tại bên cạnh mình, nàng thành vì khác bạn gái người, thậm chí lão bà, bị người khác kéo, ma xui quỷ khiến, Vương Đại Đông đi vào Lâm Thi Nhi trước của phòng. Hắn biết, hắn chỉ cần đẩy cửa vào, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn thậm chí biết, Lâm Thi Nhi vì sao nhất định càng phải để hắn đến Nguyệt Thần tộc tới. Bởi vì nơi này, không có Lâm Thi Nghiên, hắn không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Lâm Thi Nhi đã từng nói, tại Nguyệt Thần tộc phát sinh hết thảy, tựa như là một giấc mộng. Có lẽ, nàng cũng biết, trong hiện thực, nàng không có khả năng cùng Vương Đại Đông phát sinh quan hệ. Nhưng là, trong mộng lại có thể, nàng muốn Vương Đại Đông tiến vào nàng trong mộng, sau đó lưu cho nàng một trận vĩnh hằng nhớ lại, dù cho nàng về sau thật thành khác bạn gái người, người khác lão bà, nàng cũng có một đoạn có thể trở về vị cả một đời mỹ hảo trí nhớ. Vương Đại Đông chậm rãi giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại bất lực rủ xuống. Nếu như ngày đó thật tiến đến, tỷ phu hội chúc phúc ngươi. Vương Đại Đông than nhẹ một tiếng, không sai, sau đó xoay người rời đi. Đối với Nguyệt Tu Nguyệt Mị, Vương Đại Đông nhiều lắm là coi là tìm hai cái tiểu thư. Thế nhưng là Lâm Thi Nhi, hắn thật làm không được. Trong phòng, Lâm Thi Nhi chính dựa lưng vào trên ván cửa, nghe được dần dần tiếp cận, lại từ từ đi xa tiếng bước chân. Nội tâm của nàng cũng là phập phồng, thực nội tâm của nàng cũng mười phần xoắn xuýt. Nàng biết, nàng làm như thế, thực là không đúng, chẳng khác gì là cùng tỷ tỷ mình đoạt nam nhân. Thế nhưng là, nàng thì là ưa thích tỷ phu, rất thích rất thích. Trong nội tâm nàng đã dung không được khác nam nhân, coi như không cách nào trở thành Vương Đại Đông nữ nhân, nàng cũng muốn cả một đời cùng với hắn một chỗ. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, ngươi liền muốn ở trước mặt ta trang thánh nhân đúng không? Ta thì lại không cho ngươi toại nguyện. Thật lâu, Lâm Thi Nhi đột nhiên đứng lên, thở phì phì nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.